Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 10, quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành Bạch, tông chủ nhìn người bạn thân đang ngồi trước mặt, không kìm được mà mỉm cười. Hôm nay sao lại đích thân đến đại điển tông môn vậy? Ta cứ tưởng ngươi vì vị tân đệ tử kia mà đến. Phải nói rằng thiên phú của đứa trẻ đó quả thật kinh người. Ngay cả so với ngươi năm xưa cũng chẳng kém bao nhiêu. Đúng không? Ô Hành Bạch ngồi đối diện bàn trà. Vốn ít nói, tông chủ đã quen với dáng vẻ này của hắn. Chỉ là hôm nay xem ra ngươi có vẻ không muốn thu Hề Nghiêu làm đồ đệ. Vì sao vậy? May mà Quan Kỳ hiểu chuyện, mới không để ngươi bỏ lỡ một hảo đồ đệ. Tông chủ bỗng nghĩ đến điều gì đó, bật cười nói, không phải vì lời hứa năm xưa, nên ngươi không muốn thu nhận đồ đệ thân truyền thứ tư đấy chứ? Không phải, nghe đến cái tên, Quý Quan Kỳ, bàn tay đang cầm chén trà của Ô Hành Bạch hơi khựng lại trong giây lát. Thần sắc thoáng chút không tự nhiên, hôm nay hắn, bọn họ dường như có chút xa cách ta. Bọn họ, tông chủ lập tức hiểu hắn đang nhắc đến ai, liền nói, tính cách ngươi vốn lạnh lùng, lại thường xuyên bế quan, đệ tử của ngươi kính sợ ngươi cũng là chuyện bình thường. Trước giờ vẫn vậy, sao hôm nay lại hỏi đến? Trước đây, Tiêu Đường Tình và Kiều Du đúng là như vậy, nhưng đại đệ tử của hắn thì không. Quý Quan Kỳ luôn ở bên ngoài chờ đợi mỗi khi hắn xuất quan, sau đó tiếp nhận tất cả sinh hoạt hàng ngày của hắn. Chưa bao giờ nhờ đến tay người khác, nhưng lần này, từ lúc Ô Hành Bạch xuất quan, ngoại trừ lần y cùng Kiều Du ẩu đả rồi bị đưa đến điện hắn, thì chưa từng thấy hắn xuất hiện trước mặt hắn lần nào nữa. Ô Hành Bạch có chút khó hiểu, lại có phần bực bội. Hắn cúi mắt nhìn chén trà trong tay, bình thản nói, có lẽ vẫn còn giận đi. Giận, ai dám giận ngươi chứ? Tông chủ không hiểu ý của hắn, còn tưởng hắn đang nói đến Kiều Du, liền phất tay cười bảo, ngươi nói chuyện lúc nãy ngươi cấm ngôn Kiều Du trên đại điển sao? Ai, đứa trẻ đó cái miệng không giữ kẽ, bị cấm ngôn cũng tốt, nhưng tính nó vốn vô tư, không để bụng đâu, nó càng không dám giận ngươi. Nhưng người mà Ô Hành Bạch nhắc đến, đương nhiên không phải Kiều Du, mà là kẻ đã quỳ trước mặt hắn, thỉnh cầu hắn thu nhận Hề Nghiêu làm đệ tử thân truyền thứ tư. Nghĩ đến dáng vẻ quỳ gối của đối phương, trái tim Ô Hành Bạch khẽ rung động. Hắn thậm chí còn có chút muốn đứng dậy đi tìm Quý Quan Kỳ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn ngồi yên bên bàn trà, chỉ thản nhiên hỏi, ngươi thấy Quan Kỳ thế nào? Hiếm khi Ô Hành Bạch chủ động đề cập đến vấn đề này. Tông chủ có chút kinh ngạc, sau đó mới nói, Quan Kỳ đương nhiên là rất tốt, nhân phẩm đoan chính, hoàn toàn xứng với thanh quân tử kiếm của hắn, kiếm như tên, người cũng như kiếm, ta biết người luôn để bụng chuyện năm đó ta để hắn làm đại đệ tử tông môn. Nhưng tin ta đi, người sẽ không hối hận về chuyện này. Thấy Ô Hành Bạch không lên tiếng, tông chủ tiếp tục nói, tư chất của hắn đúng là không sánh được với hai người kia. Nhưng ngày ngày khổ tu, tâm trí kiên định, trời chưa sáng đã luyện kiếm, đông luyện tam cửu, hè luyện tam phục, chưa từng lười biếng, nay tu vi cũng đã vào hàng thượng thừa rồi. Hành Bạch, ngươi cứ tiếp tục quan sát, rồi sẽ thấy hắn có điểm tốt thế nào. Ta không có ý đó. Ô Hành Bạch im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng. Hắn rất tốt, Quý Quan Kỳ rất tốt, nhưng người đệ tử tốt ấy giờ đây lại chẳng còn muốn nói chuyện với hắn nữa. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn hắn thêm một cái. Suốt bao năm ngang dọc, đây là lần đầu tiên Ô Hành Bạch cảm thấy bối rối. Hắn không thể diễn tả tâm trạng của mình khi nhìn thấy Quý Quan Kỳ hòa vào nhóm người khác. Chỉ biết rằng, cảm giác trong lòng vô cùng khó chịu. Phương Thiên Họa Kích của ngươi đâu? Tông chủ bỗng nhớ ra, hỏi, hiếm khi thấy ngươi không mang theo vũ khí bên người. chén trà trong tay Ô Hành Bạch khẽ run, nước nóng tràn ra làm bỏng mờ u bàn tay hắn, lập tức đỏ một mảng lớn. Hắn cúi mắt, giọng điềm tĩnh, không mang theo. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo. Tông chủ vốn định bảo người ra xử lý, nhưng không ngờ kẻ gây ồn ào lại trực tiếp xông vào. Cha, hôm nay quý quan kỳ hắn, người đến chính là Kiều Du. Chỉ là, vị công tử kiêu căng ngạo mạn này, khi nhìn thấy sư tôn của mình cũng đang ở đây, lập tức im bặt, hắn cười gượng, cúi đầu chào, sư tôn, lại có chuyện gì mà ầm ĩ thế? Gia thể thống gì? Tông chủ nhìn đứa con ngỗ nghịch của mình mà nhức đầu. Liền xua tay quát, tôn ti có trước sau, quan kỳ là sư huynh của ngươi, lẽ ra ngươi phải tôn kính hắn. Sao có thể cứ mở miệng là gọi thẳng tên như thế? Kiều Du vốn định vào cáo trạng, ai ngờ chưa kịp nói gì đã bị mắng té tát một trận. Trong lòng không khỏi khó chịu, nhưng nhìn thấy sư tôn ngồi bên cạnh, lại nhớ đến vết thương bị ném ra ngoài lúc trước vẫn chưa hồi phục. Hắn lập tức tỉnh táo lại, không dám hó hé gì thêm. Ta và Trấn Nam Tiên Tôn còn có chuyện phải bàn. Ngươi lui xuống đi, tông chủ rõ ràng đang bực bội. Kiều Du chỉ đành liếc nhìn cha mình, lại nhìn sang sư tôn, rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Ta đã bảo rồi, cái thằng nghịch tử này suốt ngày gây họa. Tông chủ cũng hết cách với Kiều Du, cuối cùng đành mặt dày tìm đến Ô Hành Bạch, trực tiếp giao hắn cho hắn. Dù sao cũng chỉ có Ô Hành Bạch mới trị nổi tên nhóc này. Nhưng tông chủ không nghe thấy bất kỳ phản hồi nào từ Ô Hành Bạch. Ông ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bạn mình đang thất thần nhìn chén trà, rồi đột nhiên đứng phắt dậy. Ta có việc, đi trước đây. Nói xong, hắn không buồn để ý đến tông chủ nữa, lập tức rời khỏi đại điện, để lại tông chủ ngồi một mình, lắc đầu lẩm bẩm, phen này có trò hay để xem rồi. Tin tức Hề Nghiêu trở thành đệ tử thân truyền thứ tư của Trấn Nam Tiên Tôn ngay lập tức lan truyền khắp Huyền Thiên Tông, thậm chí vang xa trong giới tu chân. Nhưng điều khiến người ta bàn tán sôi nổi hơn cả lại chính là cú quỳ của quý quan kỳ trên đài. Ai cũng biết Trấn Nam Tiên Tôn chưa từng để mắt đến đại đệ tử của mình. Vậy mà nay, chỉ vì một câu của hắn, hắn lại chịu phá lệ thu đồ đệ. Chuyện này đủ để khiến thiên hạ trợn mắt há mồm. Dù sao đi nữa, việc Hề Nghiêu trở thành đệ tử thân truyền đã là chuyện chắc chắn. Hành lý của hắn ta cũng đã được các đệ tử khác chuyển đến tiểu viện này. Nơi này chỉ có 4 gian phòng, vừa hay 4 người chúng ta ở. Kiều Du dẫn Hề Nghiêu đến, tiện tay chỉ vào gian nhà lớn nhất. Cái này của ta, bên cạnh là của Tiêu Đường Tình. Còn gian ở góc xa nhất là của quý quan kỳ, người ít qua đó thì hơn. Dạo này quý quan kỳ hình như ăn nhầm thuốc, nhìn ai cũng thấy gai mắt, mới nãy tông chủ còn dặn hắn phải tôn trọng quý quan kỳ hơn. Thế mà giờ lời cha mình nói đã bị hắn quăng ra sau đầu. Hề Nghiêu đến vừa đúng lúc quý quan kỳ cũng bước ra ngoài. Hắn ta lập tức cúi người, giọng điệu cung kính. Đại sư huynh, kiếp trước cũng thế này, chẳng có gì mới mẻ cả. Quý quan kỳ thản nhiên gật đầu, rồi hỏi theo quy trình, đã đến bái kiến sư tôn chưa? Sư tôn đang ở chỗ tông chủ, bảo ta ngày mai lại đến. Giọng Hề Nghiêu rất êm ái, nhẹ nhàng, nghe vào khiến người khác có cảm giác dễ chịu. Quý quan kỳ thực ra chẳng quan tâm lắm, chỉ tiện miệng hỏi một câu. Nhận được câu trả lời rồi, y lập tức nghĩ đến chuyện quan trọng hơn, tìm cách tránh mặt Ô Hành Bạch vào ngày mai. Y không muốn nhìn thấy Thanh Phương Thiên Họa Kích, càng không muốn gặp Ô Hành Bạch. Giờ đại điển tông môn đã kết thúc, bước tiếp theo chính là xuống núi lịch luyện. Nếu tính toán không sai, trong vòng 2 ngày tới, người từ La Trấn sẽ đến báo tin. Hề Nghiêu, ngươi không cần quan tâm đến hắn. Kiều Du thẳng thắn nói, thiên phú của ngươi vượt xa hắn, ngươi tu luyện 1 ngày, hắn khổ tu 1 năm cũng không bằng. hắn hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của người khác. Trực tiếp nói thẳng, người khách khí với hắn làm gì? Nếu không nhờ may mắn, thì chỉ dựa vào hắn. Đến tư cách làm đệ tử ngoại môn cũng không có. Sau khi Quý Quan Kỳ bị tổn thương kinh mạch, thiên phú tuy giảm sút, nhưng cũng chưa đến mức thảm hại như Kiều Du nói. Tiêu Đường Tình đứng bên cạnh không nghe nổi nữa, nhẹ nhàng ngã vào chân Kiều Du một cái, hắn mới chịu ngậm miệng. Nếu Kiều Du và Quý Quan Kỳ cùng xuất phát từ một vạch, chưa chắc Kiều Du đã thắng nổi Quý Quan Kỳ, nhưng đời này vốn chẳng công bằng. Có người sinh ra đã sở hữu mọi thứ, có kẻ phải cật lực khổ tu mới miễn cưỡng bước vào hàng thượng đẳng. Nhưng có thể đi được đến mức này đã là may mắn lắm rồi. Quý Quan Kỳ mặc cho Kiều Du nói năng ngông cuồng, chỉ cần đối phương không động thủ, y cũng không ra tay, nói thêm nữa cũng vô ích. Y chỉ lặng lẽ tự nhủ, đừng giận, đừng tức, quan trọng nhất là phải rời khỏi nơi này, không được gây thêm chuyện. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể như Quý Quan Kỳ, y mỗi ngày đều tránh mặt ba người kia, coi như yên ổn vô sự. Nhưng dù y không gây chuyện, cũng không thể ngăn người khác đến gây sự. Hôm ấy, Quý Quan Kỳ vừa mới từ trong rừng luyện kiếm trở về, liền thấy một đệ tử vội vã chạy tới bẩm báo. Đại sư huynh, huynh mau đi xem đi. Có chuyện rồi. Chuyện gì? Quý Quan Kỳ hỏi. Có thể khiến đối phương chạy đến đây báo tin, không ngoài ba kẻ hay gây chuyện kia, y thực sự không muốn để tâm đến. Sư đệ Hề Nghiêu có xung đột với đội chấp pháp, ban đầu chỉ là tranh cãi miệng, vốn không có gì nghiêm trọng, nhưng lại bị sư huynh Kiều nhìn thấy. Đệ tử kia vừa thở đê ốc vừa nói, sư huynh Kiều không nói hai lời liền đánh người của đội chấp pháp. Giờ đội trưởng đội chấp pháp đã dẫn người bao vây bọn họ, không cho đi. Sư huynh Kiều còn lấy cả Truy Nguyệt Cung ra, xem chừng sắp đánh nhau đến nơi rồi. Truy Nguyệt Cung cũng xuất hiện rồi sao? Quý Quan Kỳ lập tức khựng lại, nhíu chặt mày, hỏi, đội trưởng đội chấp pháp là ai? Là sư huynh Giang Tương Nam. Sắc mặt Quý Quan Kỳ lập tức biến đổi, gần như ngay lập tức quay người phi kiếm mà đi, hướng thẳng đến nơi phát sinh sự việc. Quý Quan Kỳ và Giang Tương Nam vốn không có giao tình, thậm chí có thể nói giữa hai người không có quan hệ gì. Thế nhưng, năm đó khi y bị Hề Nghiêu vu hãm, chính Giang Tương Nam đã đứng ra nói lời công đạo. Nhưng cuối cùng, Giang Tương Nam lại bỏ mạng trong một bí cảnh, chết không toàn thây. Cách chương.